Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 50, thông đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục sống hơn 20 năm. Lần đầu tiên bị nữ nhân làm nũng. Anh nhìn cô vợ nhỏ trắng nõn đáng yêu trước mặt. Cảm giác trong lồng ngực giống như là bị thứ gì đó lấp đầy. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Tần Mục từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc mặt. Lúc này cũng không tự chủ được nhếch khóe miệng lên. Thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu. Đường Mật nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Vậy anh mau đi đi. Em chờ anh nha. Tần Mục thuận thế lui về phía sau một bước. Anh cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị đụng phải. Lại nhìn thoáng qua cô vợ nhỏ đáng yêu trước mặt như thế nào. Nghĩ thầm hiện tại cho dù vợ bảo anh đem mặt trăng trên trời hái xuống. Anh cũng sẽ không chút do dự làm theo. Đường Mật đưa mắt nhìn Tần Mục đi vào đông phòng. Vừa rồi nàng cố ý thông đồng. Tần Mục, nàng cảm thấy Tần đại ca cái gì cũng tốt. Chính là tinh thần trách nhiệm quá mạnh. Điều này dẫn đến anh bất kể là cái gì cũng nguyện ý cùng huynh đệ chia sẻ. Cho dù là vợ cũng giống nhau. Vì tương lai có thể sống một vợ một chồng lý tưởng. Nàng phải nghĩ biện pháp câu Tần Mục vào tay. Sau đó lại thấm nhuần khái niệm một vợ một chồng với anh. Để anh hiểu trên đời này cái gì cũng có thể chia sẻ. Duy chỉ có bàn chải đánh răng cùng lão bà tuyệt đối không thể chia sẻ. Sau khi Tần Mục vào phòng, Hướng Tứ Lang nói rõ ý đồ tới. Tần Vũ cái gì cũng không nói. Yên lặng lấy ra một khối vải lanh thô giao cho anh. Những loại vải này là lúc trước anh làm quần áo cho Đường Mật. Tần Mục nhìn sắc mặt tái nhợt của Tứ Lang, nhịn không được khuyên nhủ. Ta nhìn ra được, đệ rất thích vợ, nàng cũng rất để ý đệ. Vì sao nhất định phải đẩy nàng ra ngoài? Tần Vũ mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại. Nếu nàng thật sự để ý ta, vì sao cũng không chịu đến gặp ta? Ngay cả muốn một miếng vải, cũng phải để cho anh đến thay mặt cho nàng lấy. Nàng là một cô nương, da mặt mỏng, không thể kéo mặt xuống cũng là bình thường. Đệ nên chủ động cầu hòa nàng. Quên đi, hiện tại như vậy cũng rất tốt. Dù sao chỉ dựa vào thân thể tàn tật này của ta, phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Không cần giày vò nữa. Tần Mục nhíu mày giáo huấn. Nói bậy đi. Đệ không được phép nói những lời chán nản như vậy. Tần Vũ tự giễu cười. Thân thể của ta, ta tự mình rõ ràng. Đại ca không cần thay ta lo lắng. Sinh tử hữu mệnh, ta đã sớm nhìn thấu. Về phần Đường Mật, là phế nhân như ta không xứng với nàng. Cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Đường Mật bước qua cánh cửa đi vào. Há miệng nói, nếu anh cảm thấy không xứng với ta, liền nhanh chóng đem khế ước bán thân trả lại cho ta. Vừa rồi nàng ở bên ngoài đợi một hồi lâu, cũng không thấy Tần Mục đi ra. Liền tiến đến ngoài cửa đông phòng nghe lén. Vừa vặn nghe Tần Vũ nói câu cuối cùng. Anh nói vân đạm phong khinh phảng phất không thèm để ý chút nào. Nhưng nàng lại nghe được một bụng tức giận. Người này chính là ăn no giả tạo. Tần Vũ lạnh lùng nhìn nàng. Cho dù ta không cùng nàng làm phu thê, huynh đệ của ta cùng nàng vẫn là phu thê. Khế ước bán thân không thể trả lại cho nàng. Đường Mật cười lạnh. Vậy anh liền đem khế ước bán thân cho Tần đại ca. Anh ấy là tướng công ta. Khế ước bán thân giao cho anh ấy là thích hợp nhất. Tần Vũ không đáp ứng. Anh rất rõ ràng. Lấy tính cách của đại ca, chỉ cần bán thân khế ước đến trong tay đại ca, khẳng định sẽ rất nhanh bị Đường Mật lấy đi. Đường Mật đi đến bên cạnh Tần Mục, hai tay kéo cánh tay anh, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Vũ. Ta biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh yên tâm, cho dù khế ước bán thân cuối cùng đến trong tay ta, ta cũng sẽ không cáo từ. Ta hiện tại rất thích Tần đại ca. Ta nguyện ý cùng anh ấy sống qua ngày. Nghe vậy, Tần Mục trong lòng mừng rỡ. Kìm lòng không được truy hỏi. Nàng thật sự nguyện ý cùng chúng ta sống qua ngày. Không phải các anh, mà là một mình anh. Đường Mật chọc chọc cơ ngực cứng rắn của anh. Gằn từng chữ nhấn mạnh. Chỉ có một mình anh. Không có người khác. Nàng lựa chọn Tần Mục. không liên quan đến tình yêu. Chỉ cảm thấy Tần Mục hợp tâm ý, thích hợp sống qua ngày. Con người sống trên đời, nào có nhiều tình yêu và tình yêu như vậy. Vợ chồng sống cùng nhau, chỉ cần có thể bao dung lẫn nhau, có thể không rời không rời, như vậy cũng đủ rồi. Về phần những thứ khác, Đường Mật không dám cầu xa. Lời nói của nàng khiến Tần Mục và Tần Vũ đều rất bất ngờ. Tình cảm kinh hỉ trong lòng Tần Mục nhanh chóng nguội lạnh. Anh nhíu mày hỏi, nhị lang tam lang tứ lang cùng ngũ lang kia đâu? Nàng không muốn cùng bọn họ. Ta cùng anh làm vợ chồng. Bọn họ chính là tiểu thúc tử của ta. Ta sẽ đối đãi với bọn họ như đối đãi với đệ đệ ruột. Nhưng nàng là vợ của 5 người chúng ta. Đường Mật đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy. Nàng bám ngón tay phân tích với anh. 5 huynh đệ các anh cưới một vợ. Là bởi vì trong nhà nghèo. Không thể không cưới cùng một người vợ. Dùng để hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường. Chúng ta hoàn toàn có thể vất vả vài năm. Kiếm thêm chút tiền. Sau này cho 4 đệ đệ của anh mỗi người cưới một người vợ. Đến lúc đó một đại gia đình hòa hòa mỹ mỹ không tốt sao? Tần Mục vẫn rất chần chờ. Nói là nói như vậy không sai. Nhưng mà, không có gì tốt nhưng mà. Đường Mật ngắt lời anh. Chém đinh chặt sắt nói. Trên đời này có nam nhi nào nguyện ý cùng những người khác cưới cùng một người vợ? Các anh sẽ cưới cùng một vợ. Cũng là bởi vì tình thế bức bách bất đắc dĩ. Chỉ cần điều kiện trong nhà dư giả. Ai còn nguyện ý miễn cưỡng mình cùng người khác cùng vợ nữa? Anh cho dù không nghĩ cho mình, cũng nên vì các huynh đệ của anh ngẫm lại. Đừng để cho bọn họ ủy khuất chính mình. Tần Mục bắt đầu dao động. Đúng vậy, anh nguyện ý chung vợ. Cũng không có nghĩa là các đệ đệ cũng nguyện ý chung vợ. Người đàn ông nào trên thế giới không muốn vợ mình chỉ thuộc về mình. Cho dù là huynh đệ ruột thịt, cũng sẽ không muốn cùng người khác chung vợ. Mắt thấy Tần Mục muốn đồng ý với Đường Mật. Tần Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Ai nói chúng ta không muốn? Đường Mật và Tần Mục đồng thời nhìn về phía Tần Vũ. Mắt thấy thắng lợi ở ngay trước mắt. Tuyệt đối không thể để Tần Vũ quấy rầy sự tình. Đường Mật há miệng phản bác. Anh vừa rồi không phải nói anh không xứng với ta sao? Nếu không xứng, anh rời khỏi cuộc chơi. Tần Vũ hỏi ngược lại. Ta có thể rời khỏi. Nhưng nhị ca tam ca cùng ngũ đệ thì sao? Họ không nhất thiết phải muốn rời khỏi. Phải không? Nàng tại sao không hỏi bọn họ suy nghĩ? Tần Mục gật đầu. Đúng, đây không phải chuyện nhỏ. Nhất định phải thương lượng với bọn họ mới có thể đưa ra quyết định. Đường Mật bây giờ nhìn Tần Vũ càng nhìn càng không vừa mắt. Hỗn đản, anh tự mình giả bộ còn chưa tính. Còn giữ chặt khế ước bán thân của nàng không buông tay. Cố ý quấy rầy kế hoạch thoát thân của nàng. Nàng liền không rõ. Mình rốt cuộc là ở đâu chọc được anh. Để cho anh khắp nơi nhằm vào nàng. Đường Mật cắn răng. Được, chờ sau khi cha đi rồi. Chúng ta liền thương lượng một chuyện. Nàng còn không tin. Bọn họ sẽ để cho mỗi người cưới vợ không cần. Nhất định phải cùng cưới một nha đầu lông vàng như nàng làm vợ. Tần đại ca, chúng ta đi. Đường Mật kéo tay Tần Mục đi ra ngoài. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Tần Vũ một cái. Chờ bọn họ đi xa. Tần Vũ lấy khăn tay che lại. Kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ khụ. Ngực nóng rát đến đau đớn. Anh cúi đầu. Nhìn thấy vết máu bên trong khăn tay. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cho dù trong lòng có tức giận, nhưng cuộc sống còn phải sống qua ngày. Đường Mật ra cửa liền đem chuyện Tần Vũ ném ra sau đầu. Tiếp tục làm đậu hũ của nàng. Nàng đắp gạc lên thùng gỗ. Dùng tay cố định, ngẩng đầu nói với Tần Mục. Được rồi, đổ đi. Tần Mục dựa theo chỉ dẫn của nàng. Đổ sữa đậu nành vào thùng. Cách chương.